Chương 1399, Giả Quận Chúa 9. Đường núi có chút chật trội, tiểu vẫn là hướng về phía trước, mọi người đi cũng có chút gian nan, leo núi vốn là lụy nhân, chớ đừng nói chi là còn muốn có một cái đại người sống. Chứ người đi gian nan, hai chiếc xe ngựa đi càng chậm, còn thỉnh thoảng muốn đem bánh xe hãm tại mặt đường gặp khó khăn chung xe ngựa lui ra ngoài, cứ như vậy liền càng thêm lụy nhân. Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Giật ngày hôm qua có người đi một ngày, hôm nay đi cũng có chút gian nan đứng lên, đi vài bước liền không nhịn được muốn thở một thở. May mà những kia quan sai cũng không phải thiết đả, đi đến nơi này đều tương đối mệt, cho nên tốc độ rất thong thả, mọi người cũng có thể đi theo chậm rãi đi. Thời đại này hoàn cảnh cứ tốt, trên đường cho dù có người đi, cũng có thể nhìn đến một ít mọc hoang tiểu động vật. Diệp song song liền nhờ ả tờ đưa cờ mấy cây cục đá, theo dõi chung quanh bị đám người kinh động bay lên chim chỉ ngang thẳng chim. Người Diệp ra thân thể đều thiệt thòi rất, nếu là thật dọc theo đường đi đều ăn chút khô cằn bánh bao bánh bột ngô cháo dưa muối cùng một ít cái củ cải cải thảo, thân thể khẳng định chống không được. Đặc biệt Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Giật còn muốn con cá nhân gấp rút lên đường, thể lực tiêu hao vốn là rất lớn, dinh dưỡng càng muốn đuổi kịp mới được. May mà nơi này gà rừng không ít, đi bất quá 100 mét liền thấy được 2-3 cái, Diệp song song 2 cái cục đá bắn ra đi, trực tiếp đánh trúng 2 vũ mao sắc thái thập phần diễm lệ gà rừng. Đồ chơi này tại xã hội hiện đại cũng đã thuộc về bảo hộ động vật, bất quá này thời đại gà rừng khắp nơi bay, cũng liền chưa nói tới bảo vệ, có bản lĩnh bắt lấy tùy tiện ăn. Diệp song song bắt lấy 2 cái gà rừng sau tiện tay đem cái này gà rừng canh trói lên sách ở trên tay, chuẩn bị đợi đến lúc nghỉ ngơi, ngao thành canh gà cho người Diệp ra bồi bổ thân mình. Nhìn Diệp song song thoải mái bắt đến 2 gà rừng, chung quanh quan sai nhìn cũng có chút há hốc mồm, bọn họ lúc trước chỉ biết là Diệp song song khí lực đại, không nghĩ tới lấy cái hòn đá nhỏ liền có thể đánh trúng gà rừng. Cái này công phu cũng rất tốt ra, Diệp Phương Thần cùng Diệp Cảnh Giật cũng có chút giật mình. Hai người bọn họ đều là tập võ, bắt gà rừng tự nhiên không khó, nhưng đó là muốn trong tay có cung tiễn hoặc là cái khác công cụ phụ trợ dưới tình huống. Giống như Diệp song song như vậy dùng 2 cái cục đá liền có thể tinh chuẩn đánh hạ 2 cái gà rừng, bọn họ còn thật không nắm chắc có thể giống như Diệp song song như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền có thể đánh xuống. Những kia quan sai nhóm liền càng là ngạc nhiên, vốn ngày hôm qua Diệp song song có người đi lâu như vậy, buổi tối lại ngao một đêm. Hôm nay còn có thể tinh thần phong phú gấp rút lên đường liền đủ làm cho bọn họ chấn kinh. Nhưng là bây giờ đây là tình huống gì? Nhờ ả tờ đửa cờ 2 cái tiểu thạch đầu liền đánh 2 gà rừng, đây là đang đùa bọn họ sao? Còn nhìn không dễ dàng bộ dáng. Lúc ấy liền có mấy cái quan sai liền không phục, cũng nhờ ả tờ đửa cờ mấy cái cục đá học Diệp song song bộ dáng, nhìn đến bên cạnh có đường qua gà rừng liền đi ném. Đáng tiếc bọn họ cục đá đều rơi vào khoảng không. Đem gà rừng toàn kinh động cũng không đánh trúng một cái, khó được một người trong đó quan sai vận khí kiêu ngạo, đánh trúng một cái gà rừng. Kết quả đánh trúng cũng không dùng, ném ra bên ngoài tảng đá lực đạo không đủ để đánh chết hoặc là đánh bất tỉnh gà rừng, thì ngược lại nhượng gà rừng vướt cánh bay càng nhanh trốn. Ngược lại là Diệp song song qua tay bắt được mấy con gà rừng xuống dưới, như trước nhẹ nhàng bâng cơ nhìn hết sức dễ dàng, sau đó này đó quan sai nhóm học theo đi theo đánh một đường. Một cái gà rừng cũng không bắt lấy. Bọn họ đang tại áp giải phạm nhân ra công vụ, cũng không tốt bỏ lại người Diệp ra thật chạy tới bắt gà rừng. Tảng đá đánh không chúng liền chỉ có thể mắt thèm nhìn Diệp song song trong tay mang theo một chuỗi gà rừng, hâm mộ ánh mắt đều đỏ. Tối hôm nay mọi người ở lại địa phương là thị trấn trạm dịch, áp giải phạm nhân chỗ ở là trạm dịch trung đơn độc sân, không tính lớn, bất quá so lúc trước trên tiểu trấn khách sạn lớn hơn một chút. Trạm dịch phòng bếp cách có điểm xa, Diệp song song bọn người là đến lưu đày, khẳng định không thể rời đi quan sai ánh mắt, chạy tới mượn trạm dịch phòng bếp sử dụng. Diệp song song liền vẫn là ở trong sân đáp cái giản dị hành quân bếp lò, tìm quan sai hỗ trợ đi trạm dịch phòng bếp mượn một cái làm đại nồi cơm nồi lớn. Sau đó Diệp song song dùng cái này khẩu nồi lớn ước chừng ngao tràn đầy một nồi lớn canh gà, thịt gà thì là bị Diệp song song xé rách thành nhỏ vụn thịt ti, chiếu vào trong canh. Ăn thời điểm liền canh mang thịt cùng nhau ăn, đem bánh bột ngô bẻ nát ngâm vào đi ngâm mềm mềm, hiếm trong hô lô ăn một chén lớn, trong dạ dày hết sức dễ chịu. Diệp song song làm canh gà rất nhiều, trừ người Diệp ra chính mình ăn, còn dư lại sở hữu canh gà đều bị Diệp song song đưa cho áp giải quan sai nhóm. Đây cũng là quan sai nhóm dọc theo đường đi đối Diệp song song lại là bắt gà hái thuốc, lại là đáp hành quân bếp lò làm canh gà, đều mở một con mắt nhắm một con mắt, còn nguyện ý hỗ trợ đi mượn nổi nguyên nhân. Bọn họ cũng không thích ăn những kia khô cằn bánh bột ngô liền nước lạnh, tuy rằng bọn họ có chuyên môn đồ ăn chợ cấp bạc nơi tay, có thể tiêu tiền mua đồ ăn. Nhưng mà những tiền kia nếu là không hoa liền có thể chính mình tích góp, mang về nhà đi, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Bọn họ luyến tiếc hoa những tiền bạc này, đều là tích góp đứng lên mang về nhà đi, một đường cùng phạm nhân giống nhau uống nước lạnh chịu bánh bột ngô bánh bao, đồng dạng tham thịt rất. Có thể không tiêu tiền liền ăn được cần tiêu tiền mua thịt, bọn họ rất thích ý vì thế đối Diệp song song thả nhường. Ăn no cơm, có thể an tâm nghỉ ngơi, hôm nay người Diệp ra trạng thái so hôm qua hảo chút, tối hôm nay Diệp song song cũng không cần thức đêm, ăn cơm xong rửa mặt liền ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần phong phú. Ngày hôm qua Diệp song song cố ý lưu lại 7-8 con gà chân, đã muốn xé thành cực kỳ thật nhỏ thịt ti, một buổi sáng ngao cái gà ti rau dưa cháo, bánh bao thái thành miếng mỏng dùng gà dầu lau nướng khô vàng xúc giòn. Nướng bánh bao mảnh phối hợp gà ti rau dưa cháo, thập phần ngon miệng, liền khẩu vị nhất không tốt Thẩm Thị đều ăn một chén lớn cháo cùng hai cái bánh bao mảnh. Kế tiếp vài ngày, Diệp song song trong tay chuẩn bị săn tiểu thạch đầu, trên đường nhìn đến con mồi liền đánh. Không có lời muốn nói liền đào dược liệu, chỉ cần nhìn đến có dược thảo Diệp song song liền đào ra. Người Diệp gia đã muốn đều biết Diệp song song đào không phải cỏ dại là dược liệu, liền chủ động hỗ trợ cầm dược liệu đi. Chủ yếu là bị người có vài người, mỗi người trong tay ôm cái tiểu rổ, bên trong chứa đào lên dược liệu. Diệp song song đào những dược liệu này không chỉ là giúp mọi người điều trị thân thể, nhiều hơn là ứng phó các loại đột phát tật bệnh dược, lưu đầy chi lộ mấy ngàn dặm. Khó tránh khỏi có cái đột phát chứng bệnh, còn có thường thấy khí hậu không hợp, phạm nhân lại không thể đi mua thuốc, chỉ có thể chính mình trước tiên dự bị đầy đủ. Đi đường thời điểm, Diệp song song đào dược, đợi đến lúc nghỉ ngơi, phải nắm chặt xử lý những dược liệu này, phơi nắng đến xe ngựa trên đỉnh, Diệp song song viện vài cái nắng chiếu dược hay. Người Diệp gia cũng sẽ lại đây giúp đỡ Diệp song song xử lý một ít không thế nào cần phức tạp phương pháp xử trí dược liệu. Sau đó đem phơi khô dược liệu đóng gói thả vào xe ngựa chữ tồn. Như vậy đi nửa tháng thời gian, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Bạch Ngộng Hàm thân thể chẳng những không có thối nát, còn bị Diệp song song điều trị tốt hơn. Hiện tại Bạch Ngộng Hàm đã muốn hảo đến mỗi ngày có thể đứt quãng đi theo người đi lên một canh giờ tả hữu đường mà không hội thân thể không thích hợp. Chính là thân thể yếu nhất Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị cũng có thể trên mặt đất đi cái nửa khắc hơn khắc. Cái này hai cái lúc trước còn lòng mang chết ý lao nhân, nay đã không thế nào nghĩ chết chuyện, tinh thần trạng thái đều rất tốt.